hai trứng, lập tức vỏ trứng xuất hiện vết nứt, thời gian bất khả giáp, hồng hoang bất khả kỷ niên, tại Lý Minh rót vào trăm năm linh khí chi hậu, hai quả trứng cuối cùng hoàn toàn vỡ nát, hai hài nhi phấn điêu ngọc trác xuất hiện giữa những mảnh vỡ của vỏ trứng. Hai hài nhi ngáp một cái, dụi dụi mắt, rồi sau đó liền tràn đầy vẻ tò mò nhìn ngắm chung quanh. Khác với những hài nhi khác, hai đứa bé này đều có một đôi cánh nhỏ bay nhảy đập phành phạch sau lưng. Cánh khổng tuyên hiện ra thất thải hào quang, cánh kim xí kim quang lóng lánh. Lý Minh nhìn xem hai hài nhi nhỏ bé, hệ thống giới thiệu lập tức truyền đến: nhân vật, Khổng Tuyên, xuất thân, tiên thiên sinh linh, cảnh giới, thái ất huyền tiên sơ kỳ. Giới thiệu vắn tắt: túc chủ cùng nguyên phượng kết hợp sở sinh sinh linh, vốn là hậu thiên sinh linh, do túc chủ gột rửa thân thể, tăng lên thành tiên thiên sinh linh, nắm giữ ngũ hành pháp tắc. Nhân vật, kim xí, xuất thân, tiên thiên sinh linh, cảnh giới, thái ất huyền tiên sơ kỳ. Giới thiệu vắn tắt: túc chủ cùng nguyên phượng kết hợp sở sinh sinh linh, vốn là hậu thiên sinh linh, do túc chủ gột rửa thân thể, xuất thân nguyên nhân tăng lên thành tiên thiên sinh linh, nắm giữ dương dương pháp tắc. Bởi vì ta mà từ hậu thiên sinh linh trở thành tiên thiên sinh linh sao? Lý Minh sờ cằm, suy tư chớp lát. Nguyên Phượng thì tươi cười ôm lấy Khổng Tuyên cùng Kim Xí. Hai hài nhi phấn điêu ngọc trác mở to mắt nhìn xem Nguyên Phượng cùng Lý Minh, rồi sau đó duỗi ra bàn tay nhỏ bé múm mĩm, nãi thanh nãi khí hướng Lý Minh nói: cha ôm một cái. Lý Minh tươi cười ôm lấy hai hài nhi, ôm vào trong ngực không ngừng vuốt ve. Lục Nhĩ cùng Nữ Oa ở bên cạnh đứng nhìn, nhưng Lý Minh đã hạ lệnh cấm đoán, vì tay chân họ vụng về, không cho phép đến gần Phượng Tổ. Lý Minh xem như Hỗn Nguyên Thánh Nhân, sau khi hậu đại giáng sinh tự nhiên muốn khắp nơi mừng vui một phen. Thế là, một đạo thánh âm từ Tam Tiên Đảo phát ra: bản tọa Lý Minh, hài nhi ta giáng sinh, 500 năm sau mở tiệc chiêu đãi hồng hoang chúng sinh. Khắp nơi mừng vui, thánh âm từ Tam Tiên Đảo truyền ra, chỉ chốc lát sau, trong đầu hồng hoang chúng sinh liền không hẹn mà cùng xuất hiện cùng một câu nói: bản tọa Lý Minh, hài nhi ta giáng sinh, 500 năm sau mở tiệc chiêu đãi hồng hoang chúng sinh. Khắp nơi mừng vui, chúng sinh kinh ngạc, trong lòng không khỏi dấy lên cùng một nghi vấn: thánh nhân, hồng hoang khi nào lại xuất hiện một vị thánh nhân? Chương 53, khắp nơi mừng vui. Hồng hoang, vô tận huyết hải, một đôi con mắt đỏ tươi chậm rãi mở ra, đôi mắt tinh hồng sắc lóe lên tia sáng lạnh lẽo, vô tận huyết sát chi khí ngưng tụ quanh người hắn thành một vòng xoáy, tỏa khí tức làm người khó thở. Hắn mặc đạo bào huyết hồng, phảng phất được thu thập từ một cuộc đại chiến đẫm máu, máu me be bét, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên Đồ A Tỳ hai kiếm đứng yên hai bên đạo nhân áo bào đỏ, thân kiếm tản ra pháp tắc sát phạt, khiến hai thanh bảo kiếm tựa như thần binh tuyệt thế, mà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thì thiêu đốt nghiệp lực trên người đạo nhân áo bào đỏ, phảng phất muốn đốt sạch mọi tội nghiệp. Đạo nhân áo bào đỏ mặt không biểu cảm, chậm rãi mở miệng nói: lại một thánh nhân, thú vị. Thanh âm của hắn lạnh lùng vô tình, không gợn sóng, hai mắt lóe lên hồng quang chói mắt, tựa hồ muốn làm toàn bộ huyết hải vỡ tan. Sau khi Lý Minh phát ra tin tức muốn mở tiệc chiêu đãi hồng hoang sinh linh, toàn bộ hồng hoang đều sôi sục, bởi vì nhiều hồng hoang sinh linh đến từ Tiêu Cung lắng nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo. Nhưng Hồng Quân lão tổ hai lần giảng đạo chỉ nói Đại La chi đạo cùng Chuẩn Thánh chi đạo. Lý Minh xem như thánh nhân thứ hai trong hồng hoang, có lẽ có thể tại yến hội của hắn sớm lĩnh ngộ được đạo thành thánh. Thời gian bất khả giáp, hồng hoang bất khả kỷ niên, 500 năm rất nhanh trôi qua. Lý Minh lần đầu tiên thu hồi Tiên Thiên Tam Tài đại trận, để toàn bộ Tam Tiên Đảo hiện ra trong hồng hoang. Tam Tiên Đảo phiêu du trên vô tận hải vực, trên đảo xanh tươi tốt, đủ loại thần mộc đều treo đầy vàng bạc ngọc khí, trên đảo lưu chuyển linh tuyền, ngay cả hoa cỏ cũng là cấp bậc linh căn, khe núi có đủ loại linh thú quý hiếm vui đùa, thỉnh thoảng có ba lượng kỳ lân điềm lành đi qua, trên không kim long hỏa phượng xoay quanh, từng đạo hào quang vươn lên vạn trượng, trên đảo có quần lâu ngọc các, cung điện vàng son lộng lẫy, các nữ tử thuộc long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc đều hóa thân thành thị nữ bận rộn trong đó. Trong chén ngọc là linh căn, trong ấm kim là rượu phượng tộc, dùng trái cây ngô đồng thần thụ sản xuất. Lý Minh ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, Nguyên Phượng ở bên trái, Lục Nhĩ, Nữ Hoa, Phục Hy ở bên phải. Chỉ chốc lát sau có thị nữ đến bẩm báo: Hỏa Vân Động Hồng Vân lão tổ, Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử mang theo nhân sâm quả 42 quả, hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đến dự tiệc. Hai người cùng Lý Minh quen biết từ lâu, sau khi hạ xuống liền khách sáo với Lý Minh một phen, rồi theo thị nữ dẫn đến nhập tọa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Côn Luân Sơn Tam Thanh, Thái Thượng Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, mang theo 10 viên cửu chuyển kim đan, một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn, hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đến dự tiệc. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên theo Lão Tử đến Tam Tiên Đảo. Ba người cùng nhau hành lễ với Lý Minh, gặp qua thánh nhân, rồi sau đó theo thị nữ dẫn đến nhập tòa. Chỉ chốc lát sau, Long Tộc, Kỳ Lân Tộc cũng đến, Bắc Hải Côn Bằng, Huyết Hải Minh Hà, Vu Tộc 12 Tổ Vu, Yêu Tộc Đế Tuấn, Thái Nhất, đủ loại nhân vật đều có mặt. Lúc này Tam Tiên Đảo náo nhiệt không kém gì đạo tổ Hồng Quân giảng đạo. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì bầu trời đột nhiên hào quang vạn trượng. Từng đóa kim liên từ trên trời rơi xuống, một vị lão đạo râu bạc hiện ra từ trong kim liên. Bên cạnh còn có hai đồng tử phấn điêu ngọc trác, bần đạo Hồng Quân, mang theo đồng tử đến dự tiệc. Hồng Quân nói xong liền vung tay áo, trong nháy mắt trước người hắn xuất hiện mấy chục kiện tiên thiên linh bảo. Linh căn, tất cả mọi người kinh ngạc, đều cảm thán Hồng Quân quả nhiên là thánh nhân thứ nhất Hồng Hoang. Ra tay hào phóng xa xỉ, Lý Minh khách sáo một phen rồi mời Hồng Quân nhập tòa. Tất nhiên các khách mời thấy đạo tổ đích thân đến đều tự giác rời chỗ ngồi ra phía sau. Ha ha ha, đạo hữu cử hành thịnh hội như thế, bần đạo cũng đến ngồi một chút. Một tiếng cười hào sảng vang dội từ trong hỗn độn truyền đến. Một cây liễu chi từ trên trời rơi xuống hóa thành một lão đạo râu bạc mặc lục bào. Lão đạo vừa xuất hiện, một cỗ thánh uy hùng mạnh áp xuống, lại một thánh nhân, chúng sinh kinh ngạc thán phục, không ngờ lại được chứng kiến ba vị thánh nhân tại một yến hội. Hồng Quân nhìn người đến híp mắt, không nói gì thêm, bần đạo Dương Mi, gặp qua đạo hữu, Hồng Quân đạo hữu, đã lâu không gặp. Dương Mi hành lễ với Lý Minh, rồi thân mật gọi tên với Hồng Quân, tựa như giữa ma đợt tranh đấu cũng không hề bị Hồng Quân đánh lén. Hai người vẫn là bằng hữu thân thiết. Sau khi Dương Mi lão tổ nhập tòa, Lý Minh liền tuyên bố yến hội bắt đầu. Chúng sinh nâng chén chúc tụng, quên cả trời đất, đột nhiên, hai bóng người lảo đảo bay vào từ bên ngoài. Lý Minh nhận ra hai người, mới phát hiện đó là tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người vừa đáp đất, nhìn quanh một chút liền bắt đầu khóc lóc kể khổ. Đạo huynh, hai người chúng ta không quản khó khăn, ngày đêm chạy từ phương Tây đến tham dự yến hội, vậy mà lại rơi vào cảnh không chỗ ngồi, không vị trí, Tây phương chúng ta khổ cực, Tây phương chúng ta cằn cỗi a. Tiếp dẫn đạo nhân vừa khóc lóc kể khổ, vừa nhìn chằm chằm linh căn, rượu ngon trong tay khách mời, chuẩn đề thì càng không biết xấu hổ, nước miếng chảy ròng ròng, mọi người đều cảm thấy vô cùng im lặng, dù sao ai nấy đều mang lễ vật đến, hai người này tay không thì thôi, lại còn khóc lóc om sòm giữa một thịnh hội như thế. Lý Minh không nói gì, chỉ cười nhìn về phía Hồng Quân, Hồng Quân thì bưng chén rượu lên, chậm rãi thưởng thức. Đúng lúc này, Nguyên Thủy vốn trầm mặc đột nhiên mở miệng, thịnh hội như thế, hai người các ngươi khóc lóc ở đây có mục đích gì? Xin các vị thánh nhân cho phép, ta đuổi hai tên lưu manh bẩn thỉu này ra ngoài. Nguyên Thủy nói xong liền nhìn về phía Lý Minh, Hồng Quân, Dương Mi không nói gì, tự mình uống rượu, Hồng Quân và Lý Minh thì khẽ gật đầu. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình phong ấn tu vi của tiếp dẫn. Chuẩn đề, chưa kịp cho mọi người cảm thán sức mạnh của thánh nhân, hai người liền bị Nguyên Thủy ném ra khỏi Tam Tiên Đảo như rác rưởi. Tiếp đến là tấu nhạc, tiếp đến là vũ điệu. Nhạc đệm kết thúc, Lý Minh để mọi người tiếp tục. Chỉ chốc lát sau, một đám nữ tử tam tộc mặc các loại y phục vũ điệu tuyệt mỹ, đến yến hội múa hát nhẹ nhàng, Nguyên Phượng thấy hứng khởi, cũng thay đổi một bộ y phục vũ điệu thượng phẩm tiên thiên linh bảo do Lý Minh tặng. Dung mạo tuyệt mỹ, dáng múa không gì sánh được, khiến mọi người lưu luyến quên về yến hội Tam Tiên Đảo, trong chốc lát làm cho mọi người vui đến quên cả trời đất. Trừ Lý Minh, Hồng Quân, Dương Mi, những sinh linh khác, thậm chí cả Tam Thanh, lão tử đều mặt đỏ tía tai vì say. Yến hội tiến vào cao trào, Lý Minh đứng dậy ra hiệu Nguyên Phượng mang Khổng Tuyên, Kim Xí ra. Chỉ chốc lát sau, hai tiểu gia hỏa hoạt bát xuất hiện tại yến hội của mình. Lúc này ca múa tạm dừng, Lý Minh mở miệng nói, cảm ơn mọi người đã đến tham dự yến sinh nhật hai hài nhi ta. Tại đây, ta ban cho hai huynh đệ chúng nó mỗi người một món lễ vật. Nói xong, Lý Minh liền lấy ra hai chiếc khóa vàng, đeo lên cổ Khổng Tuyên và Kim Xí. Khóa vàng vừa xuất hiện liền hào quang vạn trượng, sau đầu hai huynh đệ hiện ra 12 vòng công đức kim luân. Mọi người đều thán phục thủ bút của Lý Minh. Chỉ có Hồng Quân híp mắt nhìn Khổng Tuyên và Kim Xí, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 54, lần giảng đạo thứ 3, Lý Minh nhìn chiếc khóa vàng trên ngực hai đứa bé, hệ thống giới thiệu lập tức xuất hiện, Trường Mệnh Kim Tỏa, cực phẩm tiên thiên linh bảo, hỗn độn huyền kim dung hợp công đức đại đạo mà thành. Luyện chế trong Càn Khôn đỉnh, đeo trên người có thể trừ tà tránh quái, tự chủ ngưng tụ 12 vòng công đức kim luân, có năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Lý Minh đeo Trường Mệnh Kim Tỏa cho Khổng Tuyên và Kim Xí. Nguyên Phượng cũng lấy ra lễ vật của mình. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, cực phẩm tiên thiên linh bảo, lấy lông vũ bản mệnh của Phượng Hoàng, Thanh Loan, Chu Tước, Bạch Hạc, Khổng Tước, Đại Bàng, Thiên Nga, thêm vào Niết Bàn Thần Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa luyện chế trong Càn Khôn đỉnh, kích hoạt có thể phát ra 5 loại thần hỏa, thiêu đốt kẻ địch thành cho bụi. Nguyên Phượng đưa hai cây quạt cho Khổng Tuyên, Kim Xí, hai tiểu gia hỏa vui vẻ vuốt ve. Lục Nhĩ lúc này cũng lấy ra một vật, ngượng ngùng gãi gãi tai nói: Sư tôn cũng biết đệ tử không có bảo vật gì, trước đây cùng nữ hoa, Phục Hy đi Hồng Hoang lịch luyện, được một cái hồ lô, ta xem vật này cũng là bảo bối tốt, nhân dịp hôm nay tặng cho hai sư đệ. Nói xong, Lục Nhĩ mở lòng bàn tay ra, Đế Tuấn ngồi dưới thấy vậy, khuôn mặt tràn đầy nụ cười liền sầm xuống, Trảm Tiên hồ lô, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một trong 7 hồ lô tiên thiên, bên trong chứa một trảm tiên phi đao, pháp bảo phong ấn trong hồ lô, dài 7 tấc, có lông mày, có mắt, mắt bắn ra bạch quang, kẻ bị ánh mắt chiếu vào sẽ bị phong ấn, rơi vào hôn mê. Sau đó, Nữ Hoa, Hồng Vân, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều tặng một hồ lô cho Khổng Tuyên và Kim Sí. Hai tiểu gia hỏa nhìn đủ loại hồ lô đầy màu sắc, vô cùng vui mừng. Lý Minh thấy vậy, mỉm cười gật đầu, trong tay ngưng tụ công đức, vận chuyển pháp lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nén thành một đoàn chất lỏng, ném lên không trung, chất lỏng gặp gió hóa mây, chốc lát sau liền mưa công đức rơi xuống khắp nơi hồng hoang. Mọi người cùng nhau cảm tạ, đa tạ thánh nhân ban ân. Lý Minh gật đầu, rồi theo đề nghị của Dương Mi, ba người luận đạo, chốc lát sau, Tam Tiên Đảo Địa Dung Kim Liên, mọi người nghe say sưa, người có ngộ tính tốt tại chỗ đột phá, người có ngộ tính kém thì vừa khóc vừa cười như điên. Thời gian bất khả giáp, hồng hoang bất khả kỷ niên, thời gian rất nhanh trôi qua, yến hội Tam Tiên Đảo nhanh chóng kết thúc, ba người Lý Minh luận đạo xong, mọi người chậm rãi mở mắt, trên mặt đều có chút tiếc nuối, không khỏi cảm thán thời gian ngàn năm thực sự là thoáng chốc. Hồng Quân thấy vậy, không khỏi cau mày, một giọng nói đại đạo huyền ảo vang lên, chuyện này kết thúc, tất cả củng cố căn cơ, nghênh đón lần giảng đạo thứ ba, không được bỏ gốc lấy ngọn, làm hỏng cơ duyên chân chính. Tốt, mọi người cùng đáp, chắp tay với Lý Minh và Dương Mi, thi triển thần thông, lần lượt rời đi. Lý Minh lão đệ, ta cũng nên đi rồi, nhớ thường đến Hỗn Độn thăm viếng huynh a. Sau lần này, Dương Mi gọi Lý Minh đã chuyển từ đạo hữu sang lão đệ. Lần luận đạo này, ngay cả hắn, một hỗn độn thần ma đã khôi phục chân thân Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên, cũng cảm thấy được lợi ích to lớn. Dương Mi lão tổ nói xong liền nhìn Hồng Quân thật sâu, rồi xé rách không gian biến mất. Sau khi Dương Mi lão tổ đi, Hồng Quân cố ý dùng thiên đạo chi lực dò xét, xác nhận Dương Mi đã đi rồi, mới quay lại nói với Lý Minh, đạo hữu cũng đừng quên lời ước định của chúng ta. Lý Minh gật đầu, ra hiệu Hồng Quân yên tâm, Hồng Quân mới hài lòng mỉm cười, rồi biến thành gió nhẹ rời đi. Lý Minh ngồi ở chủ tọa không biết suy nghĩ gì, Nguyên Phượng thấy vậy liền đến nói, phu quân, lời nói của người và Hồng Quân ta đều nghe thấy, hai người có ước định gì mà khiến cả Hồng Quân đã là thánh nhân cũng cẩn thận như vậy? Lý Minh ôm lấy eo Nguyên Phượng, đem nàng ôm vào trong ngực, sờ sờ mũi quỳnh của nàng mà nói, tốt, không nên lo lắng, coi như trời sập xuống, ta cũng biết bảo đảm Tam Tiên Đảo chu toàn. Ngươi nhìn ngươi, mắt quầng thâm đều hiện ra những năm này khổ cực, vi phu ở trong hỗn độn, nhận được hỗn độn thần du, nghe nói bôi lên người có thể khiến người mặt mày sáng rùa. Ngoan, phu quân tự mình giúp ngươi bôi. Lý Minh nói xong liền bố trí xuống một đạo che chắn. Nguyên Phượng thấy vậy, gương mặt cũng ửng đỏ, cắn môi đỏ mọng một cái, buông mình mềm mại trong ngực Lý Minh, một bộ dáng mặc chàng ngắt lấy, khiến Lý Minh càng thêm nộ khí dâng lên. Tử Tiêu Cung, ngoài cửa Tử Tiêu Cung, một bọn người âm thanh huyên náo, ai nấy đều lẫn nhau khoe khoang những thành tựu mình đạt được trong những năm qua. Chỉ có Nữ Hoa ở đó phồng má, trong mắt tràn đầy oán niệm. Phục Hy đứng bên cạnh, thỉnh thoảng giật nhẹ ống tay áo Nữ Hoa, Lục Nhĩ, đầu đầy những vết thương lớn nhỏ, có phần mơ hồ, làm một con khỉ, nó không hiểu vì sao Nữ Hoa vừa đến liền đánh nó. Sờ sờ máu ứ động trên mặt cùng đôi mắt quầng thâm. Lục Nhĩ lập tức nhe răng trợn mắt, chỉ chốc lát sau, đại môn Tử Tiêu Cung mở ra, vạn trượng hào quang từ trong đó phun ra ngoài, đám người lần lượt tiến vào, Nữ Hoa cũng được Phục Hy lôi kéo vào trong Tử Tiêu Cung. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống những chỗ ngồi đã được sắp đặt như hai lần giảng đạo trước. Khác với trước kia, Tử Tiêu Cung này trống nhiều bồ đoàn, đương nhiên, không phải do một số người tự cao tự đại, mà là do thân tử đạo tiêu trong đại chiến Vu Yêu. Nữ Hoa, Phục Hy và Lục Nhĩ chọn chỗ ngồi gần phía trước, thấy Nữ Hoa và Phục Hy đến, Hồng Quân gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Lục Nhĩ, trên mặt thoáng qua một tia bất vui, sau đó, ông khẽ nói, pháp bất truyền Lục Nhĩ, một cỗ thiên đạo chi lực truyền ra, hóa thành lôi đình trực tiếp giáng xuống Lục Nhĩ, ai ngờ, Lục Nhĩ không hề hoảng hốt. Chỉ thấy một đạo kim quang nhàn nhạt từ trong nguyên thần hắn hiện lên. Kim quang chậm rãi ngưng tụ, rồi hóa thành hình dạng Lý Minh, đối diện với Hồng Quân. Lâu sau, Hồng Quân mới thở dài một hơi rồi gật đầu. Kim quang hóa thành một cỗ gió lốc, cuốn đi 72 căn bàn long ngọc trụ trong Tử Tiêu Cung, rồi lại ẩn vào trong nguyên thần Lục Nhĩ. Thấy vậy, khóe mắt Hồng Quân run rẩy, nhưng ông không nói thêm gì. Trên Tam Tiên Đảo, Lý Minh xuất hiện 72 căn tiểu trụ tử trong tay. Nguyên Phượng ngồi xổm thấy vậy, chậm rãi đứng dậy, nhìn những tiểu trụ tử trong tay Lý Minh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Minh không nói gì, chỉ sờ đầu Nguyên Phượng. Giảng đạo bắt đầu, chúng sinh linh chậm rãi đắm chìm trong đó, những người có đại đạo bồ đoàn gia trì như Lão Tử, tu vi càng đột nhiên tăng mạnh, chỉ chốc lát sau đã chém được hai thi. Thông Thiên chém dụng quá khứ thân Đế Tuấn, do thiên phú hơi kém, cùng với tiếp dẫn và chuẩn đề còn cách chạm thứ hai thi một bước. Nữ Hoa, Phục Hy và Lục Nhĩ đã chém được quá khứ và tương lai thân ở Tam Tiên Đảo, nên đạo Hồng Quân giảng không có nhiều tác dụng đối với ba người. Lục Nhĩ rảnh rỗi ngủ gật trên bồ đoàn, Nữ Hoa thì nâng quay hàm, không biết đang suy nghĩ gì. Hồng Quân thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn thấy Nữ Hoa như thế, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 55, phân bảo. Thời gian không giáp tử, Hồng Hoang không nhớ năm, 3000 năm rất nhanh trôi qua. Theo Hồng Quân giảng đạo kết thúc, mọi người nhao nhao mở mắt, nhiều người mặt lộ vẻ tiếc nuối, cùng nhau hô lên, cầu đạo tổ chiếu cố, tiếp tục giảng đạo. Thấy vậy, Hồng Quân khẽ lắc đầu nói, giảng đạo kỳ hạn là 3000 năm, các ngươi thu hoạch ra sao? Mỗi người dựa vào duyên phận. Thấy Hồng Quân như thế, mọi người không nói gì thêm, chỉ có chút ủ rũ. Hồng Quân vừa dứt lời, Đế Tuấn nóng lòng liền mở miệng hỏi, xin hỏi lão sư, như thế nào mới có thể thành thánh? Lời Đế Tuấn vừa dứt, mọi người lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Muốn trở thành thánh nhân, cần đại công đức, đại nghị lực, hiện nay chỉ có 3 con đường. Thứ nhất là lấy lực chứng đạo, nghe đồn bàn cổ đại thần đi con đường này, tu luyện lực lượng pháp tắc viên mãn, xé mở hỗn độn mới có thể chứng đạo, trở thành đại đạo thánh nhân, tiền nhân đã đi, không nên bắt chước. Thứ hai là trảm tam thi chi đạo, lấy tiên thiên linh bảo ký thác tam thi, sau phối hợp hồng mông tử khí, nguyên thần ký thác thiên đạo bất diệt, ta cũng trường tồn, có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, đây là thượng tuyển. Thứ ba là công đức chứng đạo, lấy vô lượng công đức tái tạo kim thân, phối hợp hồng mông tử khí, nguyên thần ký thác thiên đạo, có thể trở thành thánh nhân, đây là hạ tuyển. Xin hỏi lão sư, ngài đi con đường nào tối cường? Đế Tuấn tiếp tục hỏi, bần đạo đi con đường trảm tam thi, lấy lực chứng đạo tối cường, tam thi chi đạo thứ hai, công đức chứng đạo yếu nhất. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thấy hiệu quả tốt, Hồng Quân tiếp tục nói, thiên đạo có thiếu, lập tức có thể ra 7 vị thánh nhân, ta là đạo tổ, đã chiếm 1 vị, môn hạ đệ tử ta có thể thành thánh. Thấy vậy, mọi người trên bồ đoàn không ngồi yên được nữa, hô to, lão sư từ bi, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Hồng Quân thấy thế, thánh nhân uy áp bộc phát, mọi người toát mồ hôi lạnh, nhao nhao im miệng, thấy mọi người im lặng, Hồng Quân nhìn về phía Tam Thanh, Thái Thượng lão tử, ngươi là do nguyên thần bàn cổ biến thành, thân mang đại công đức, có thể làm đại đệ tử của ta. Nguyên Thủy, ngươi là do nguyên thần bàn cổ biến thành, thân mang đại công đức, có thể làm nhị đệ tử của ta. Thông Thiên, ngươi là do nguyên thần bàn cổ biến thành, thân mang đại công đức, có thể làm tam đệ tử của ta. Lão tử ba người hướng Hồng Quân khom mình, đồng thanh gọi, lão sư. Hồng Quân gật đầu, tiếp tục nói, Thái Thượng, ngươi là đại đệ tử của ta, nay ban thưởng ngươi tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ là tiên thiên chí bảo, có thể trấn áp khí vận. Nguyên Thủy, ngươi là nhị đệ tử của ta, nay ban thưởng ngươi tiên thiên chí bảo Bàn Cổ Phiên. Bàn Cổ Phiên là tiên thiên chí bảo, có thể trấn áp khí vận. Thông Thiên, ngươi là tam đệ tử của ta, nay ban thưởng ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm Trận Trận Bàn. Chu Tiên Tứ Kiếm tuy không thể trấn áp khí vận, nhưng phối hợp Chu Tiên Kiếm Trận Trận Bàn, có thể bố xuống Chu Tiên Kiếm Trận, không phải tứ thánh không phá. Mọi người trên bồ đoàn xôn xao, bởi vì Hồng Quân ban thưởng là tiên thiên chí bảo, Hồng Hoang chỉ có vài món tiên thiên chí bảo, lần này ban thưởng 2 món, không khỏi cảm thán, quả nhiên là thánh nhân. Việc ban thưởng cho Thông Thiên càng bất phàm, không phải tứ thánh không phá, Hồng Hoang bây giờ đâu có 4 vị thánh nhân, Thông Thiên chẳng phải là vô địch sao? Sau đó, Hồng Quân nhận tiếp dẫn và chuẩn đề làm ký danh đệ tử. Giữa tiếng khóc than của hai người, ban thưởng thập nhị phẩm công đức kim liên, bát bảo công đức trì, hàng ma sử, tràng hạt. Cuối cùng, Hồng Quân nhìn về phía Nữ Hoa, Nữ Hoa, ngươi sau này sẽ có đại công đức, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư, làm quan môn đệ tử của ta không? Đế Tuấn bắt đầu luống cuống, quan môn đệ tử nghĩa là Hồng Quân sẽ không thu đồ nữa. Vậy hắn, kẻ ngồi trên bồ đoàn mà không được thu làm đồ đệ, sẽ trở thành trò cười của cả Hồng Hoang. Thỉnh lão sư chiếu cố, thu ta làm đồ. Đế Tuấn dập đầu xuống đất, học theo tiếp dẫn và chuẩn đề, nhưng Hồng Quân không để ý đến hắn, chỉ nhìn thẳng vào Nữ Hoa, tạ đạo tổ hậu ái, chỉ là ta đã có lão sư, việc thu đồ xin thứ cho Nữ Hoa không thể đáp ứng. Nghe Nữ Hoa nói vậy, Hồng Quân không giận, chỉ thở dài, không miễn cưỡng, nhưng vẫn ban cho Nữ Hoa hồng tú cầu. Đế Tuấn, bản tọa thu ngươi làm quan môn đệ tử. Hồng Quân nhận Đế Tuấn làm đồ đệ, nhưng không ban thưởng bảo vật. Ngay sau đó, Hồng Quân lấy ra một vật, đây là hồng mông tử khí, cơ hội thành thánh, nay ban cho các ngươi, nhớ tu luyện tốt, mau chóng thành thánh. Nói rồi, Hồng Quân chia hồng mông tử khí làm 8 phần, Tam Thanh mỗi người một phần, tiếp dẫn và chuẩn đề mỗi người một phần, Đế Tuấn một phần, còn một phần, Hồng Quân thừa lúc Nữ Hoa không chú ý, cưỡng ép đặt vào thức hải Nữ Hoa. Đại đạo 50, diễn 49, độn khứ kỳ nhất, vạn vật đều có chút hy vọng sống. Phần hồng mông tử khí cuối cùng này, cứ để nó tự chọn chủ nhân. Nói rồi, hồng mông tử khí như có ý thức, bay lên đỉnh đầu mọi người, chúng sinh linh đều chăm chú nhìn, hy vọng trời phú quý rơi xuống tay mình. Ai ngờ, sau một hồi lâu, hồng mông tử khí như có ý thức, rơi thẳng vào thức hải Hồng Vân, thấy Hồng Vân có trấn nguyên tử bảo vệ, mọi người đành thôi, tốt, lần giảng đạo thứ 3 hoàn tất, trước khi ta thành thánh, ta sẽ đặt tất cả linh bảo thu thập được ở phân bảo nhai ngoài Tử Tiêu Cung. Các ngươi có thể dựa vào bản sự tự mình lấy. Hồng Quân vừa dứt lời, Nữ Hoa, Phục Hy và Lục Nhĩ như tên rời cung, bay ra ngoài, mọi người phản ứng lại, cũng nhao nhao bay ra ngoài Tử Tiêu Cung, Nữ oa ba người vừa đến phân bảo nhai, liền lấy ra một cái túi gấm, nhìn những bảo vật rực rỡ muôn màu trước mắt, ba người lập tức có cảm giác phát tài. Túi gấm mở ra, một cỗ không gian lực lượng và thôn phệ chi lực truyền ra. Vô số linh bảo bị hút vào trong đó. Cái túi gấm này do Lý Minh luyện chế, bên trong chứa một tiểu thế giới, phối hợp không gian pháp tắc và thôn phệ pháp tắc, có thể phá vỡ cấm chế trên phân bảo nhai. Theo ba người thu thập, bảo vật trên phân bảo nhai rất nhanh chỉ còn lác đác. Chỉ còn lại vài chục kiện hậu thiên linh bảo, cùng vài kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo không được ưa chuộng. Lục Nhĩ thậm chí vứt những linh bảo này xuống đất, rồi thu cả phân bảo nhai vào túi gấm. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân thấy vậy, khóe miệng không khỏi run rẩy. Sau khi Nữ Oa, Phục Hy và Lục Nhĩ rời đi, Hồng Quân nhanh chóng thêm vào trong số linh bảo Lục Nhĩ vứt bỏ vài món trung phẩm và thượng phẩm. Tiên thiên linh bảo, mọi người trong Tử Tiêu cung đuổi đến phân bảo nhai, chỉ thấy linh bảo vứt trên đất, còn đâu phân bảo nhai, mọi người không dám về hỏi Hồng Quân, đành phải tranh giành những linh bảo trên đất, một cỗ thánh uy mạnh mẽ áp chế mọi người. Chúng sinh linh biết đây là Hồng Quân đạo tổ tức giận, đành phải cầm bảo vật rời khỏi Tử Tiêu cung. Lão tử vẫn vẻ mặt ung dung, định gọi Nguyên Thủy và Thông Thiên về Côn Luân Sơn, nhưng Thông Thiên từ chối. Đại huynh, nhị huynh, các người về trước đi, ta cảm ứng được ở xa có một cơ duyên lớn của ta. Ta đi lấy về, kẻo bị người khác cướp mất. Lão tử và Nguyên Thủy không nói gì, chỉ dặn dò đi nhanh về nhanh rồi rời đi. Chương 56, Thông Thiên đến chơi. Thông Thiên thấy đại huynh và nhị huynh rời đi, liền cưỡi mây bay về hướng Đông Hải, Tam Tiên Đảo. Lý Minh nằm giữa đùi ngọc Nguyên Phượng, ăn những quả nho óng ánh trong suốt do Nguyên Phượng tự tay lột, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong 3000 năm Hồng Quân giảng đạo, Lý Minh đã nâng tu vi mình lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nguyên Phượng đã chém được Tam Thi, chỉ còn thiếu hợp nhất Tam Thi là có thể tấn cấp lên cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhìn Nữ Oa và những người khác mang về bảo vật từ phân bảo nhai, Lý Minh cảm thấy vô vị, ông chỉ giữ lại một ít bảo vật vừa ý, còn lại giao cho Phục Hy, phân cho những hậu bối của Tam tộc có tiềm lực mạnh. Cuối cùng, khi Lục Nhĩ lấy ra phân bảo nhai, nhìn thấy ngọn núi nhỏ bình thường này, Lý Minh nảy sinh hứng thú, thí thần thương, mũi thương mang theo gió tanh, đâm về phía phân bảo nhai, ai ngờ, cây thương được cho là có thể phá vỡ phòng ngự của cả thánh nhân, lại chỉ để lại một điểm trắng trên đó. Thấy vậy, Lý Minh dùng phân bảo nhai phối hợp Càn Khôn đỉnh, luyện chế thành một con ấn đen như mực, tứ phía được khắc Long Phượng Kỳ Lân, dưới đáy khắc một chữ, đạo. Lý Minh vứt con ấn cho Lục Nhĩ cầm nó ngắm nghía, vẻ mặt thích thú không rời. Chốc lát sau, Lý Minh như cảm ứng được điều gì, khẽ nhếch khóe môi, rồi gọi Lục Nhĩ và những người khác ra ngoài. Thông Thiên ở Đông Hải lang thang nhiều năm, thậm chí không thấy bóng dáng Tam Tiên Đảo, tưởng rằng mình đã bỏ cuộc. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đại trận, trận pháp bao trùm ba đảo, bỗng nhiên sừng sững trước mặt. Thông Thiên vui mừng, vội vàng bay vào Tam Tiên Đảo. Thông Thiên nhanh chóng đến đại điện trên đảo Bồng Lai, Lý Minh ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, tham kiến thánh nhân. Thông Thiên khom mình, nhưng cảm thấy không thể cúi xuống được, như bị một cỗ lực lượng chống đỡ. Thông Thiên, ngươi đến đạo trường của bản tọa làm gì? Lý Minh giả vờ không biết, hỏi Thông Thiên, hồi bẩm thánh nhân, ngài trước kia nói, sau này ta có thể đến tìm ngài, huống hồ ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngài. Lý Minh dùng pháp lực triệu hồi một chỗ ngồi đặt bên cạnh. Thông Thiên chậm rãi ngồi xuống, chốc lát sau, hai thị nữ nâng bình trà đến, rót trà cho hai người, ngửi hương trà, Thông Thiên cảm thấy linh đài sáng sủa, pháp lực vận chuyển nhanh hơn, thậm chí có cảm giác ngộ đạo. T, đây là trà ngộ đạo sao? Thông Thiên thốt lên, sinh hoạt hàng ngày của thánh nhân, ta chỉ dám mơ. Lý Minh mỉm cười, trà này được hái từ cây trà ngộ đạo trên Vũ Di Sơn, dùng nước thái ất huyền băng, dùng phượng tộc niết bàn thần hỏa chế biến, uống có thể giúp sinh linh ngộ đạo. Thông Thiên mặt đầy vẻ chua chát, bởi vì từ khi hóa hình đến giờ, hầu hết thời gian hắn đều tu luyện trên Côn Luân Sơn, nhiều bảo vật ở Hồng Hoang hắn cũng không tìm kiếm. Thấy Thông Thiên như vậy, Lý Minh nói, không phải vật hiếm gì, nếu ngươi thích, ta sẽ tặng cho ngươi. Thông Thiên vội vàng khom mình. Cuối cùng, tại Thông Thiên uống xong bình trà cuối cùng, mới tiến vào chính đề, xin hỏi thánh nhân, lần này Hồng Quân đạo tổ giảng đạo thu đồ, phải chăng có mưu đồ gì? Thông Thiên hỏi han với 10 phần ngay thẳng. Giờ khắc này ở Tam Tiên Đảo, hắn cũng không sợ bị Hồng Quân nghe thấy. Lý Minh vừa ăn một quả nho, liền mở miệng nói, Hồng Quân giảng đạo tự có đạo lý của hắn, lần này giảng đạo hoàn tất, Hồng Quân liền chuẩn bị lấy thân hợp đạo, hoàn thiện Hồng Hoang Thiên Đạo. Việc thu các ngươi làm đồ đệ là bởi vì Thiên Đạo cần người quản lý Hồng Hoang, cho nên Hồng Quân cùng Thiên Đạo liền quyết định thiên định lục thánh. Nghe được điều này, Thông Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại nghĩ tới hết thảy trong Tử Tiêu cung, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thấy vậy, Lý Minh tiếp tục nói, thiên định lục thánh, Đế Tuấn không ở trong đó, hắn vốn là kẻ chắc chắn phải chết, bản tọa lúc trước một động tác ngược lại cứu được hắn. Trước khi giảng đạo, Hồng Quân chắc chắn đã đi tìm các ngươi Tam Thanh, ba người các ngươi bởi vì hắn là thánh nhân, thuận lý thành chương, sớm đã bị hắn thu làm đệ tử. Thông Thiên gật đầu, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng bị Lý Minh cắt ngang, ta biết ngươi muốn nói gì, những chuyện này, biết bây giờ đối với ngươi không tốt, chờ ngươi chứng đạo, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Thấy Lý Minh như thế, Thông Thiên cũng không còn nói gì nữa. Thấy Thông Thiên thức thời, Lý Minh liền giảng giải cho Thông Thiên về Trảm Ba Thân chi pháp, thuận tiện giúp giải quyết vài nan đề trong tu luyện. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu, Hồng Hoang không nhớ năm tháng. Thông Thiên không hổ là biến hóa từ nguyên thần bàn cổ. Trong tu luyện, một vài chỗ khó, Quạt Minh thoáng chỉ điểm liền lập tức sáng tỏ. Lúc trước ta bóp nát một xác thân của ngươi, khiến tu vi cảnh giới của ngươi rớt lại phía sau, bây giờ bản tọa giúp ngươi chém tới thân tương lai, khiến ngươi đuổi kịp bước tiến của bọn họ. Nói đoạn, Lý Minh liền đè lại tay Thông Thiên, đem hắn đưa vào Hỗn Độn Châu. Nhìn thấy hỗn độn đột nhiên hiện ra trước mắt, cùng những tinh hệ và thế giới lộng lẫy vô cùng kia, Thông Thiên kinh hãi, thế giới trước mắt thậm chí còn có sinh linh, đó là những chủng tộc mà hắn chưa từng thấy qua ở Hồng Hoang. Lý Minh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt phân phó, nơi đây thời gian trôi qua nhanh hơn Hồng Hoang gấp 10 lần, ngươi có thể tu luyện lại từ đầu. Nói xong, Lý Minh liền lưu lại Thông Thiên trong Hỗn Độn Châu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Minh tính toán thời gian, Thông Thiên thiên phú kinh người, chỉ dùng ngàn năm thời gian của Hồng Hoang, Thông Thiên liền chém tới thân tương lai. Trong Hỗn Độn Châu, Thông Thiên nhìn thấy đạo nhân áo xanh trước mặt, liền lấy ra thanh bình kiếm trao cho đối phương. Đạo nhân áo xanh nhận lấy thanh bình kiếm, vung một kiếm hoa, liền tiến vào trong Thông Thiên. Lúc này Thông Thiên, tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, phương thế giới này quả thật thần kỳ, nếu ta trường kỳ ở đây, tu vi vượt qua đại huynh nhị huynh há chẳng dễ dàng gì. Trên Tam Tiên Đảo, nhìn Thông Thiên lại nhắm mắt, Lý Minh chỉ mỉm cười, ông ta gọi nữ oa lại hỏi, lúc trước ta gọi các ngươi đi tìm Tủ Dương Sơn, các ngươi đã tìm thấy chưa? Nữ oa lạnh hừ một tiếng, hai má phồng lên như một con chuột hamster nhỏ, nhìn khóe miệng mỉm cười của Lý Minh, trong lòng vẫn có chút run sợ, không thể làm gì khác hơn là lầm bầm, ngươi gọi chúng ta tìm kiếm mà không cho manh mối gì. Hồng Hoang rộng lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm được? Nghe được lời nữ oa, Lý Minh chỉ thở dài một hơi nói, chưa đến lúc xuất thế sao? Thấy Lý Minh có vẻ hơi thất vọng, nữ oa lấy ra từ phía sau lưng một khối đá vàng, lẩm bẩm nói, cái gì Tủ Dương Sơn không tìm được, chúng ta chỉ tìm được một ngọn núi hoang nhỏ không đáng chú ý. Trên núi toàn là loại đá vàng này, chung quanh núi hoang còn có đại trận bao phủ, chúng ta suýt nữa lạc đường trong đó. Đây là Thủ Sơn Chi Đồng, Lý Minh nhìn về phía khối đá nữ oa lấy ra, giới thiệu của hệ thống lập tức hiện ra. Thủ Sơn Chi Đồng, tiên thiên linh tài, thu thập được từ Thủ Dương Sơn, chính là đặc sản của Thủ Dương Sơn. Chương 57, Thủ Dương Sơn, vào huyễn cảnh, bởi vì nữ oa ngày đó trở thành thánh mẫu nhân tộc sao? Cho nên nàng mới tìm được Thủ Dương Sơn. Nhìn Thủ Sơn Chi Đồng trong tay, Lý Minh rơi vào trầm tư, sau đó liền gọi Phục Hy, Lục Nhĩ, cùng nữ oa cùng nhau đi tới Thủ Dương Sơn. Lý Minh xé mở một khe nứt không gian, bốn người cùng nhau chui vào, sau một hồi lâu mới tìm được ngọn núi hoang nhỏ đó dưới sự hướng dẫn của nữ oa. Nhìn ngọn núi hoang trước mắt, khác biệt với các sơn phong khác ở Hồng Hoang, ngọn núi hoang này lại không có một tia linh khí và sinh khí. Nếu không phải hệ thống nói đây chính là Tủ Dương Sơn, Lý Minh chỉ sợ còn không tin. Bốn người tiến vào núi hoang, rất nhanh liền bị một lớp sương mù bao phủ. Sư tôn, sư tôn, các người đi đâu rồi? Nhìn Lý Minh và nữ oa dần dần biến mất, Lục Nhĩ có chút luống cuống, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Cứ tính vậy, ngọn núi hoang nhỏ này, ta cứ đi vòng quanh nó trăm ngàn lần thì chắc chắn gặp được họ. Thế là Lục Nhĩ liền đi vòng quanh ngọn núi hoang trong sương mù. Lúc này, nhìn Lục Nhĩ dần dần biến mất, Lý Minh trong nháy mắt liền hứng thú nồng hậu với đại trận trên Thủ Dương Sơn này. Giống như sương mù không phải sương mù, lại có thể ngụy trang Thủ Dương Sơn như thế, thậm chí có thể lẩn tránh ánh mắt của bản tọa. Đại trận này quả thật không tầm thường. Được rồi, để ta xem thử xem. Tiếng Lý Minh vừa dứt, sương mù như có sinh mệnh, đều hướng về Lý Minh lao tới. Sương mù tiếp cận Lý Minh, không gây ra tổn thương, mà là kéo hắn vào một huyễn cảnh. Trong ảo cảnh, Lý Minh trở thành người mạnh nhất của hỗn độn, thậm chí Hồng Mông. Cuối cùng mang theo một đám hồng nhan, trở về quê hương Lam Tinh nơi ông sinh ra. Lý Minh trở lại Lam Tinh, gặp lại cha mẹ đã mất, những người thân chưa từng gặp mặt, bạn học và anh em chí cốt ngày xưa. Ông thậm chí còn ăn những món ăn do cha mẹ làm, chơi những chiếc điện thoại hiện đại chỉ có ở khoa học kỹ thuật mới có. Tất cả đều cảm thấy vô cùng chân thực. Hồng nhan, cha mẹ, người thân, anh em đều khuyên ông từ bỏ tu vi, cùng họ sống cuộc đời bình thường như người phàm. Ai, đáng tiếc, tất cả đều không phải sự thật. Lý Minh khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, niệm trần từ trong cơ thể Lý Minh đi ra, chắp tay với Lý Minh, gặp qua bản tôn. Lý Minh giơ tay lên nói, không sao, người ta vốn là một thể, đạo hữu, việc này giao cho ngươi. Tốt, niệm trần gật đầu, trong tay liền xuất hiện một khối ma bàn lớn bằng bàn tay. Ma bàn chuyển động, một luồng sóng âm vô hình mang theo sức mạnh hủy diệt lan tỏa xung quanh. Tất cả trước mắt Lý Minh đều đang dần sụp đổ, xung quanh trở nên tối tăm và hỗn độn. Khi huyễn cảnh bị phá bỏ, niệm trần thu hồi diệt thế đại ma, biến thành một đạo kim quang tiến vào trong cơ thể Lý Minh. Trong bóng tối xuất hiện ba điểm sáng, Lý Minh trực tiếp đi thẳng đến một trong ba điểm sáng. Vào trong, ông chỉ thấy một con khỉ khổng lồ đang chiến đấu với vô số hỗn độn thần ma. Con khỉ đó chính là Lục Nhĩ, tay cầm một cây cự côn ma khí ngập trời, mặc giáp lưới vàng, sau lưng khoác áo choàng nhuốm máu. Đây là huyễn cảnh của Lục Nhĩ sao? Lý Minh suy nghĩ, con khỉ đó thấy Lý Minh đột nhiên xuất hiện, liền nhe răng trợn mắt, những hỗn độn thần ma đang chiến đấu với nó đều biến mất. Quay đầu lại đánh về phía Lý Minh một côn, ai, nghiệt đồ a, Lý Minh thở dài, liền gọi đạo trung ra. Đạo trung gia hiện cũng không nói gì, chỉ vung thí thần thương trong tay, đánh về phía con khỉ khổng lồ, hai người đánh nhau qua lại, Lục Nhĩ càng đánh càng hăng, nhưng đạo trung là thân thể hiện tại của Lý Minh, sức chiến đấu có thể nói là mạnh nhất trong ba thân. Lục Nhĩ từ đầu đến cuối đều bị ông ta đè xuống đánh. Thời gian từng giờ trôi qua, ma khí cuồn cuộn trên người Lục Nhĩ, dần dần tạo thành một ma viên khổng lồ sau lưng, hỗn độn ma viên, đây là hỗn độn ma viên lợi dụng một phần tư huyết mạch tái nhập thế sao? Lý Minh lộ vẻ nghiêm trọng. Liền gọi Niệm Trần và Quy Vân cùng ra, ba thân cùng nhau cầm thí thần thương, diệt thế đại ma, hồng mông lượng tiên xích, cùng Lục Nhĩ chiến đấu, thật đúng là, nhờ có huyết mạch hỗn độn ma viên mà Lục Nhĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu đặt hắn ở hồng hoang, nhờ vào sát khí của hỗn độn ma viên, chỉ sợ sẽ không thua năm đó thần nghịch, nhưng người mạnh mặc cho ngươi mạnh, vẫn không bằng ta mạnh, cuối cùng Lục Nhĩ vẫn bị Niệm Trần dùng diệt thế đại ma trấn áp, biến thành một con khỉ nhỏ, ngã xuống đất bất tỉnh, Lục Nhĩ mất đi ý thức. Huyễn cảnh cũng theo đó tan vỡ, Lý Minh lại đến nơi tối tăm đó, để ba thân ở lại chăm sóc Lục Nhĩ, Lý Minh lại đi đến một điểm sáng khác, vào trong, hình ảnh thay đổi, Lý Minh thấy mình đang ở hồng hoang, một đám người mặc da thú, tay cầm thương gỗ do chính họ làm đang vây quanh ông. Nhân tộc, Lý Minh lộ vẻ nghi hoặc, lúc này một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nho nhã đi ra từ đám đông, Lý Minh nhìn kỹ, liền vui mừng, bởi vì người đó chính là Phục Hy, lúc này Phục Hy đang trần truồng, nửa thân dưới được một tấm da thú che phủ. Trên đầu đội một chiếc mũ làm bằng cỏ, trên cổ đeo răng thú của một loài thú lạ không xác định được. Cằm râu ria rậm rạp, thấy Lý Minh, Phục Hy không nói gì, chỉ bảo người khác đưa Lý Minh đi. Sau một hồi đi đường xa, Lý Minh theo họ đến một bộ lạc không lớn không nhỏ, có khoảng 30 mấy túp lều bằng da thú, ngoài lều có rất nhiều phụ nữ đi lại, những người đàn ông đi săn trở về giao những con hươu nai. Thỏ rừng đã săn được cho phụ nữ lột da, làm sạch, rồi nấu nướng trên lửa, Phục Hy dẫn Lý Minh đi theo. Lý Minh không nói gì, chỉ nhìn Phục Hy bận rộn, thức ăn nhanh chóng được nấu xong, đàn ông trong bộ lạc ăn trước, rồi đến người già, trẻ em, cuối cùng là phụ nữ, Lý Minh cũng lấy một miếng thịt ăn, dù đây là trong huyễn cảnh, nhưng thức ăn lại cảm thấy y hệt như thật, chỉ là không có gia vị của hậu thế, hương vị tạm được, Phục Hy ăn ngon lành, Lý Minh chỉ yên lặng quan sát xung quanh, ngày này qua ngày khác, Phục Hy không nói chuyện với Lý Minh cũng không lên tiếng, nhìn Phục Hy mỗi ngày đi săn, lòng Lý Minh không khỏi xúc động, như vậy xuân qua thu đến. Hạ qua đông đến, Lý Minh chứng kiến Phục Hy sáng tạo ra bát quái, sáng tạo ra lễ nhạc, chờ, từng người trong bộ lạc cũng thay đổi, trong đó thậm chí còn có những bộ lạc khác xâm lược. Phục Hy dẫn dắt tộc nhân kháng cự, nhiều lần suýt chết, cuối cùng sau trăm năm, Phục Hy râu tóc bạc trắng, nằm trên giường làm bằng dây leo mà qua đời. Thấy vậy, Lý Minh không nói gì, chỉ nhìn nhiều người khóc thương bên cạnh, từ trong thân thể Phục Hy qua đời, chậm rãi bốc lên một làn khói xanh rơi xuống bên cạnh Lý Minh, dần dần tạo thành hình người. Sương mù ngưng tụ thành hình dạng gốc của Phục Hy, thấy Lý Minh, Phục Hy chắp tay cúi đầu, nhìn sự luyến tiếc trong mắt mọi người, nhưng ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kiên quyết, huyễn cảnh lập tức tan vỡ như gương vỡ, hai người cùng nhau đến nơi tối tăm, Lý Minh không nói gì, chỉ vỗ vai Phục Hy, rồi đi đến điểm sáng cuối cùng. Chương 58, ta mới đi một lúc, con cái đã lớn như vậy rồi sao? Vào điểm sáng, cảnh vật xung quanh thay đổi, lần này Lý Minh xuất hiện trên đỉnh núi Bình Đỉnh Sơn. Xung quanh có rất nhiều cây ngô đồng và một hồ nước nhỏ. Bên hồ có một túp lều nhỏ, xung quanh có hàng rào, một chiếc ghế nằm đặt bên cạnh lều dưới gốc cây ngô đồng. Bên cạnh còn có bàn trà và các vật dụng sinh hoạt khác. Lý Minh đi đến trước ghế nằm, nằm xuống, ghế nằm lung lay, dường như đưa Lý Minh trở lại thời thơ ấu ở nông thôn. Nữ oa đi đâu rồi? Khi Lý Minh đang tự hỏi sao không thấy nữ oa trong huyễn cảnh này, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, rát, rát, rát, Lý Minh nhìn kỹ, liền vui mừng, thấy một thiếu nữ mặc váy trắng đang vội vã dắt một đàn vịt về phía túp lều. Phía sau thiếu nữ là hai đứa trẻ xinh xắn, đứa bé gái có hai bím tóc sừng dê, đứa bé trai phía sau có một bím tóc sừng dê, trên chân mỗi đứa đều mang một đôi giày kim cương nhỏ. Trên cổ đeo một chiếc vòng cổ bằng bạc lấp lánh, Lý Minh sờ cằm suy nghĩ, đây là cuộc sống mà nữ oa mong muốn sao? Nữ oa dắt vịt đến trước túp lều, mở cửa, hai đứa trẻ liền đuổi theo đàn vịt chạy vào chuồng, nữ oa lau mồ hôi trên trán, đi thẳng đến cửa túp lều, múc một bầu nước uống, nước chảy xuống khóe miệng, cùng mồ hôi trên cằm hòa quyện. Chảy xuống theo da thịt, đặt bầu nước xuống, lau cổ trắng như tuyết, cả người trông rất tĩnh lặng, vô tình liếc nhìn, nữ oa thấy Lý Minh đang nằm trên ghế nằm dưới gốc cây. Mỉm cười nhìn nàng, chưa đợi Lý Minh lên tiếng, nữ oa liền lộ vẻ mừng rỡ, bước nhẹ nhàng đến trước mặt Lý Minh. Phu quân, chàng trở về rồi, thuốc bán thế nào rồi? Huynh trưởng đâu rồi? Nữ oa liền hỏi Lý Minh hai câu khiến ông ngạc nhiên. Chưa đợi Lý Minh trả lời, thì một giọng nói vang dội vang lên, "Muội phu, chàng cũng thật là, đi vội vậy mà không đợi ta." "Muội phu, vậy hai đứa nhỏ này là ta sao?" Lý Minh không khỏi thầm nghĩ, "Ta mới đi một lúc, con cái đã lớn như vậy rồi sao? Kim Khả Lạp ăn nhiều quá a." Phục Hy đột nhiên xuất hiện, trong tay còn cầm ba con thỏ, đi thẳng vào bếp, nữ oa thấy thế cũng che miệng cười khẽ, rồi nằm lên người Lý Minh. Nữ oa nằm trên người Lý Minh, nhắm mắt lại, như đang ngủ say, hàng mi dài vẫn còn dính vài giọt mồ hôi, làn da trắng trẻo ửng đỏ, dưới ánh mặt trời càng thêm quyến rũ, khóe miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, cảm nhận được người đẹp trong lòng, Lý Minh mỉm cười. Nữ oa khác với Nguyên Phượng thân hình cao ráo, phát dục tốt, còn nữ oa lại hướng về phía thiếu nữ đang trong giai đoạn phát dục. Lúc này nữ oa nép trong lòng Lý Minh, như một con mèo nhỏ, tính cách rất khác với tiểu ma nữ bình thường. "Nha, ngủ rồi." Phục Hy từ phòng bếp đi ra, nhìn xem Lý Minh cùng nữ oa, trên mặt không kìm được cười. Lý Minh biết, trước mắt Phục Hy cũng không phải là chân nhân, cái nhà tranh, cây cối, ngọn núi này, thậm chí cả hai con búp bê kia, cũng đều là huyễn cảnh biến thành, những thứ này chẳng qua là do nữ oa tưởng tượng ra mà thôi. Cũng như huyễn cảnh của Phục Hy và Lục Nhĩ vậy. Xong, hết thảy này, Lý Minh đều không vạch trần, chỉ mỉm cười đáp, "Đúng vậy a, ngủ ngon nhé, tối nay ăn gì vậy?" Nghe được Lý Minh hỏi han, nụ cười trên mặt Phục Hy không giấu được, liền nói, "Hắc hắc, các ngươi có lộc ăn rồi, để các ngươi nếm thử món thỏ nướng bí chế ta đặc biệt nghiên cứu." Nói đoạn, Phục Hy liền gọi hai con búp bê đi vào phòng bếp làm việc hối hả, âm thanh đau thớt chan chát vang lên, Phục Hy còn thỉnh thoảng ngâm nga ca khúc. Lý Minh nhìn nữ oa trong lòng mình, khẽ vuốt ve mũi nàng, nỉ non hỏi, "Đây mới là huynh trưởng trong lòng nàng sao?" Thực tế, Phục Hy sẽ không nói nhiều như vậy, cảm xúc càng không thể hiện ra ngoài, chỉ có khi phối hợp với linh bảo của Phục Hy đàn tấu, mới là chi âm bạn lữ của Phục Hy, tâm tình tốt hay xấu đều nghe được trong tiếng đàn. Phục Hy càng không có khả năng giỏi nghề bếp núc, bằng không nữ oa khi mới đến Tam Tiên Đảo, cũng sẽ chẳng cảm thán về khoảng thời gian khổ cực trước kia. Chỉ chốc lát sau, tất cả nguyên liệu đều được Phục Hy cắt nhỏ gọn gàng, rồi cùng hai con búp bê, xách theo ba con thỏ đi ra. "Muội phu nhìn đây, để ta biểu diễn một tuyệt kỹ." Nói xong, Phục Hy liền rạch vài đường trên thân thỏ, rồi dùng lực kéo một cái, nguyên cả một tấm da thỏ liền được lột ra hoàn chỉnh. Hai con búp bê ở bên cạnh vỗ tay reo hò, Phục Hy cũng lộ rõ vẻ đắc ý, Lý Minh phối hợp vỗ tay, nhưng nữ oa chỉ chốc lát sau liền bị tiếng vỗ tay làm giật mình tỉnh giấc. "Huynh trưởng, các người đang làm gì vậy?" Nhìn vẻ mặt tươi cười của Phục Hy cùng hai con búp bê, nữ oa có phần khó hiểu, cảm nhận được sự ấm áp dưới thân, nữ oa giật mình, nhưng lập tức nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của Lý Minh. Nữ oa chỉ đỏ mặt, rồi lại tựa vào ngực Lý Minh. Phục Hy rất nhanh đã nhóm được một đống lửa, ba con thỏ được đặt lên trên, khuôn mặt hai con búp bê đỏ bừng dưới ánh lửa. Phục Hy thỉnh thoảng phết dầu lên thỏ, chỉ chốc lát sau, ba con thỏ đã tí tách mỡ chảy, hai con búp bê còn phụ giúp rắc thêm gia vị, một mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Lý Minh không khỏi cảm thán, trận pháp này thật huyền ảo, thậm chí cả mùi vị cũng được mô phỏng, chẳng lẽ là trận pháp cấp hỗn độn? Lý Minh qua hệ thống biết đây là một đại trận, nhưng không thấy trận nhãn, nên hệ thống cũng không hiển thị tên, phẩm cấp và hiệu quả của trận pháp. Qua một hồi lâu, những con thỏ nướng thơm phức đã chín, Phục Hy đưa cho Lý Minh một con, tự cầm một con, nữ oa cùng hai con búp bê chia nhau con còn lại. Mấy người ăn rất ngon miệng, Lý Minh cũng vui vẻ trong đó. Ăn xong thỏ nướng, nữ oa liền dựa vào ánh lửa và ánh trăng, múa nhẹ nhàng trước mặt Lý Minh, vũ điệu rất đẹp, đây là vũ điệu do Nguyên Phượng biên soạn, Nguyên Phượng thường nhảy cho Lý Minh xem, nhưng sau đó, dưới sự nài nỉ của nữ oa, Nguyên Phượng đã truyền dạy ra ngoài, khác với vũ điệu gợi cảm, ôn nhu của Nguyên Phượng, nữ oa dưới ánh trăng, giống như tiểu tiên nữ linh hoạt, đôi chân trần ngọc ngà không dính một hạt bụi. Phục Hy thì ngồi bên cạnh nhắm mắt đàn tấu, tiếng đàn du dương như đang kể chuyện. Một khúc múa kết thúc, Phục Hy đi nghỉ, nữ oa cũng dỗ hai con búp bê lên giường, đi ra thấy Lý Minh vẫn chưa động, liền thẹn thùng nói nhỏ như tiếng muỗi, "Phu quân, đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Lý Minh sững sờ, rồi bị nữ oa kéo vào nhà tranh. Đương nhiên, hai người không làm gì cả, chỉ nằm cạnh nhau nghỉ ngơi. Nữ oa gối đầu lên ngực Lý Minh, cảm nhận được sự ấm áp, Lý Minh có chút động lòng, nhưng vẫn kiềm chế, có vẻ như huyễn cảnh này chỉ có thể tùy ý mà thôi. Nữ oa chưa từng trải qua chuyện tình cảm, không hiểu những điều đó, nên nghỉ ngơi chỉ là nằm cạnh nhau ngủ sao? Nhìn giai nhân trong lòng, Lý Minh chỉ vuốt ve đầu nữ oa. Theo thời gian trôi qua, nữ oa rất nhanh chìm vào giấc ngủ, một giọt nước trong suốt chảy xuống khóe miệng nàng. Lý Minh không nói gì, yên lặng nằm trên giường, chờ đợi thời gian trôi qua. Chương 59, không động ấn. Nữ oa tạo ra con người, thiên rất nhanh đã sáng, Nữ oa khẽ cử động đôi mắt, mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt anh tuấn đang nhìn mình chăm chú. Nữ oa lập tức đỏ mặt, vội vàng chôn mặt vào ngực Lý Minh, mái tóc mềm mại như thác nước tuôn xuống. Lý Minh vuốt ve đầu nữ oa nói, tiểu mèo lười, chơi đủ chưa, chúng ta còn có việc quan trọng phải làm đó. Nữ oa không đáp, chỉ dụi đầu vào ngực Lý Minh. Ai? Lý Minh thở dài, đành phải tiếp tục giằng co. Qua một lúc lâu, nữ oa mới đứng dậy sửa sang lại y phục, trừ khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lý Minh đứng dậy, nắm tay nữ oa ra ngoài. Trước khi đi, nữ oa vẫn lưu luyến nhìn lại, rõ ràng nàng rất lưu luyến hết thảy trong ảo cảnh, nhìn Lý Minh đang nắm tay mình. Cuối cùng ánh mắt nàng hiện lên vẻ kiên định. Ngô đồng thụ, hồ nước, nhà tranh tan vỡ như tấm gương, chỉ còn lại một trận bàn phát sáng lơ lửng giữa không trung. Huyễn Linh đại trận, trận pháp cấp hỗn độn, do thiên đạo bố trí tại Thủ Dương Sơn, để bảo vệ đại trận không động ấn, có thể kéo sinh linh vào huyễn cảnh, khiến chúng trầm luân đến chết. Lại là thiên đạo bố trí, để phòng ngừa những sinh linh khác xâm nhập sao? Lý Minh thu hồi trận bàn, bóng tối và sương mù tan biến, Phục Hy và những người khác xuất hiện ở gần đó, Thủ Dương Sơn cũng trở lại nguyên dạng, chỉ thấy ngọn núi hoang vu, cằn cỗi, không một chút linh khí, trong chốc lát đã trở thành một tiên sơn phúc địa. Ta nói này, ngọn núi có thể chứa một vị thánh nhân, sao lại có thể là bộ dạng ban đầu kia chứ? Lý Minh bảo mấy người tản ra, tìm kiếm động hoặc trận pháp, nhưng nữ oa, với tư cách là thánh mẫu tương lai của nhân tộc, đã nhanh chóng tìm được động đặt không động ấn. Động không lớn, cửa hang đầy dây leo, được bảo vệ bởi một luồng năng lượng huyền ảo. Lý Minh mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, dây leo và năng lượng ở cửa động liền biến mất. Bốn người đi vào động, trên vách động hiện đầy tủ sơn chi đồng, rồi một khối ấn lớn bằng bàn tay xuất hiện trước mắt. Trên đó khắc chín đầu thần long, phía sau có hai chữ không động. Lục Nhĩ định bước tới cầm lấy, liền bị hung hăng đánh bật ra. Chưa tới lúc xuất thế sao? Có vẻ phải đợi nhân tộc xuất thế, không động ấn mới có thể đến tay. Đây chính là chìa khóa để đánh thức nhân đạo. Lý Minh liền kết ấn, pháp tắc toàn thân vận chuyển, từng trận pháp được bố trí lần lượt. Việc cấp bách là cho nữ oa tạo ra nhân tộc, không động ấn xuất thế thì nhân đạo sẽ thức tỉnh. Lý Minh phất tay, bốn người biến mất, rồi Lý Minh dẫn ba người bắt đầu du ngoạn hồng hoang. Núi non sông ngòi, hồ nước biển cả, dãy núi cao, các chủng tộc khác nhau của hồng hoang, bốn người đều được chiêm ngưỡng. Ánh mắt nữ oa dần hiện lên vẻ thương hại, nàng cảm thấy hồng hoang dù có nhiều chủng tộc, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Trên đường du ngoạn, nữ oa còn hợp nhất ba thân thể thành một. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu, hồng hoang không nhớ năm tháng. Trong thời gian bốn người du ngoạn, Vu Yêu hai tộc liên tục đại chiến, thậm chí có vài lần Hồng Quân phải ra tay ngăn cản. Kiếp khí trong hồng hoang càng ngày càng đậm đặc. Sau hàng vạn năm du ngoạn, bốn người cuối cùng đến trước một đầm nước. Lúc này nữ oa đã hiểu rõ sứ mệnh của mình, nàng quay lại nói với Lý Minh và ba người kia, ta thấy hồng hoang có nhiều chủng tộc nhưng không có một chủng tộc đặc biệt. Ta muốn tạo ra một chủng tộc đặc biệt, chủng tộc này sinh ra đã là tiên thiên đạo thể. Nữ oa nói xong, Lý Minh bước tới, lấy ra một bình tam quang thần thủy đổ vào hồ nước. Tam quang thần thủy sẽ ban cho chủng tộc ngươi tạo ra sức sống mạnh mẽ. Thấy vậy, nữ oa lấy ra một đoàn cửu thiên tức nhưỡng, lấy cửu thiên tức nhưỡng làm thân thể, sẽ cho họ sức sáng tạo vô tận. Sau đó, Lý Minh dường như nhớ ra điều gì, liền lấy ra một đoàn công đức sẽ giúp họ tránh khỏi sự xâm hại. Thấy vậy, nữ oa cắn ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết vào cửu thiên tức nhưỡng, sau khi cửu thiên tức nhưỡng được pha loãng với tam quang thần thủy, nữ oa bắt đầu nhào nặn. Nữ oa liếc Lý Minh, rồi nhào nặn ra một người đàn ông theo hình dạng Lý Minh, rồi lại nhào nặn một người phụ nữ theo hình dạng mình. Hai người nhỏ được nhào nặn xong, nữ oa nhẹ nhàng thổi ra một luồng khí chứa đầy sáng tạo và pháp tắc sinh mệnh. Hai người nhỏ liền sống dậy, nắm tay nhau hoạt động vui vẻ trước mặt nữ oa. Thấy vậy, nữ oa cười khanh khách, nụ cười như gió xuân ấm áp, như mưa xuân dịu dàng. Thấy việc tạo ra con người thành công, nữ oa càng thêm hăng say. Chỉ chốc lát sau, 2998 tượng đất được nhào nặn xong. Nữ oa lau mồ hôi trên trán, nàng thổi ra sáng tạo và pháp tắc sinh mệnh, lập tức tất cả người nhỏ đều chuyển động, vây quanh nữ oa và Lý Minh vui vẻ reo hò. Sau đó, nữ oa lấy ra một cây dây hồ lô, chính là cây trên Bất Chu Sơn. Nữ oa luồn nó vào cửu thiên tức nhưỡng, làm cho dây hồ lô dính đầy bùn đất, rồi dùng sức vung, những vết bùn rơi xuống đất đều biến thành người. Chỉ chốc lát sau, một đám người được tạo ra, những người nhỏ vây quanh nữ oa, đồng thanh kêu gọi, bái kiến thánh mẫu, từ nay về sau các ngươi sẽ được gọi là người thiên đạo tại thượng. Nữ oa nay tạo ra một chủng tộc, gọi là nhân tộc. Tiếng nữ oa vừa dứt, trời đất liền vang lên tiếng sấm, trên đầu mỗi người trong nhân tộc đều xuất hiện một chữ nhân. Trên trời cũng xuất hiện một chữ nhân khổng lồ, rõ ràng đây là thiên đạo công nhận chủng tộc nữ oa tạo ra. Lý Minh khóe miệng khẽ cười lạnh, người người về đạo, nhân đạo, thiên đạo, địa đạo bình đẳng, sao lại cần thiên đạo tán thành? Nữ oa đặt tên cho chủng tộc xong, trời đột nhiên xuất hiện mấy ngàn mẫu mây công đức. Mây công đức chia ba phần, một phần hạ xuống nhân tộc, một phần bảy thành rơi xuống nữ oa, một phần hai thành rơi xuống Lý Minh. Lý Minh đẩy phần công đức rơi xuống mình về phía nữ oa, ánh mắt nữ oa hiện lên vẻ kiên định và biết ơn. Rồi kim quang tỏa ra quanh thân, Lý Minh biết, đó là dấu hiệu sắp thành thánh. Đúng lúc này, Lý Minh như sấm sét xuất thủ, kéo hồng mông tử khí bám trong linh đài nữ oa ra. Lập tức nữ oa ngừng việc thành thánh, nữ oa lộ vẻ khó hiểu, đột nhiên Tủ Dương Sơn hướng kim quang đại phóng, đây là dấu hiệu không động ấn xuất thế. Trong nháy mắt, trời đất tử khí đông lai địa dũng kim liên, đây là hiện tượng thánh nhân giáng thế. Quả nhiên, Hồng Quân xuất hiện trên không trung, nhìn Lý Minh, lại nhìn nữ oa nói, đạo hữu, nữ oa thành thiên đạo thánh nhân là xu thế của đại đạo. Mong đạo hữu chớ nghịch thiên mà đi. Lý Minh cười lạnh, ném hồng mông tử khí vào hỗn độn châu rồi mắng Hồng Quân. Xu thế của đại đạo, đây là ý của ngươi, hay là ý của thiên đạo đứng sau ngươi? Hồng Quân không nói, ánh mắt lúc thanh minh lúc mờ mịt. Lý Minh biết, Hồng Quân trước mắt không phải Hồng Quân trước kia, hắn đang bị thiên đạo điều khiển. Chương 60, nhân đạo thức tỉnh. Tóm lại, nhân đạo không thể phục hồi. Hồng Quân nói xong, điểm một ngón tay, một luồng uy áp khổng lồ của thiên đạo giáng xuống. Lý Minh mặt không đổi sắc khẽ cười, phất tay sử dụng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Hắc liên nhanh chóng bành trướng, bao phủ bốn người, dưới thần uy của diệt thế hắc liên, uy áp của thiên đạo như không tồn tại. Ánh mắt Hồng Quân lúc sáng lúc mờ, đang tranh giành quyền khống chế thân thể với thiên đạo. Lý Minh nhân cơ hội này truyền âm cho nữ oa, nữ oa lập tức nhắm mắt. Trên trời, sau một hồi giằng co, ánh mắt Hồng Quân hoàn toàn mờ mịt. Lý Minh bay lên không trung giằng co với Hồng Quân, hai người đều rất ăn ý, trực tiếp chiến đấu trong hỗn độn, bởi vì Hồng Hoang hiện tại không chịu nổi sức mạnh của hai vị thánh nhân. Đại chiến vô cùng căng thẳng, Lý Minh rút thí thần thương, Hồng Quân lấy ra phất trần, hai người đánh nhau, trong nháy mắt, tiếng vang liên hồi, vô số tảng đá khổng lồ trong hỗn độn vỡ vụn, tiếng nổ rung trời, chỗ hai người giao chiến, đất đai nứt nẻ, thủy hỏa phong ba tàn phá, giống như bàn cổ khai thiên tích địa, nếu bị cuốn vào, nhất định sẽ tan thành mây khói. Thân tử đạo tiêu, sinh linh trong Hồng Hoang đều dùng thần thức quan sát trận đại chiến giữa hai thánh nhân. Hồng Quân vốn có tu vi thánh nhân, lại có thiên đạo gia trì, chiến lược phi thường, tu vi ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Lý Minh chỉ dựa vào pháp bảo và thiên tài địa bảo trên người mới có thể đánh hòa với hắn. Trên mặt đất, nữ oa thấy hai người giao chiến trong hỗn độn, ánh mắt càng thêm kiên định, liền nhắm mắt lại, dùng nguyên thần giao cảm với nhân đạo, nhân tộc sinh ra, không động ấn xuất thế, khiến nhân đạo đang ngủ say dần dần thức tỉnh, nhận được sự giao cảm của nữ oa, nhân đạo đáp lại, thấy giao cảm có thể nhận được đáp lại của nhân đạo. Nữ oa liền nhanh chóng gia tăng tốc độ. Trong hỗn độn, Lý Minh và Hồng Quân chiến đấu khốc liệt. Hồng Quân dùng Tử Tiêu Thần Lôi tấn công Lý Minh. Đương nhiên, với nhiều linh bảo trên người, Lý Minh dễ dàng ngăn chặn Tử Tiêu Thần Lôi, thậm chí còn trở tay móc ra Diệt Thế Đại Ma, đem Hồng Quân đập cho lảo đảo, y phục của hai người đều rách tả tơi. Lý Minh trong mắt tràn đầy chiến ý, trong mắt Hồng Quân thì tràn đầy mê mang. Hai người lẫn nhau xông vào, vừa đối mặt liền qua mấy trăm chiêu. Lý Minh đang kịch chiến khởi kinh lúc, Hồng Hoang đột nhiên truyền đến một cỗ ba động đặc thù. Lý Minh sắc mặt vui mừng, biết nữ oa thành công, liền lấy ra lưu ly ấn, đem mình biến lớn vạn trượng, trực tiếp đem Hồng Quân đập bay, xé mở một đạo vết nứt không gian. Lý Minh gia nhập vào trong đó, trong nháy mắt liền đã đến bên cạnh nữ oa. Lúc này nữ oa còn nhắm chặt hai mắt, nhưng mà trên thân nồng đậm nhân đạo chi lực, ngạnh sinh sinh đem ba thân thể của nàng hợp nhất, không động ấn cũng từ trong Thủ Dương Sơn bay ra, đi tới đỉnh đầu nữ oa. Lão tử đang ở xa Côn Luân Sơn xem trò vui, đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, phảng phất mất đi thứ gì trọng yếu, có vô tận nhân đạo chi lực quán thâu, tu vi của nữ oa cũng tấn cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nữ oa hơi hơi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ trách trời thương dân, nàng khẽ hé môi son, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, phảng phất đang hướng thiên địa tuyên cáo một sứ mệnh vĩ đại. Đại đạo tại thượng, ta, nữ oa, nay sáng tạo nhân tộc, sáng lập nhân giáo, lấy không động ấn cùng võ đạo thiên bi trấn áp khí vận. Nhân giáo lập, tiếng nói của nữ oa vừa dứt, Hồng Quân trong hỗn độn liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nữ oa, ngươi làm sao dám? Hồng Quân vừa mới dứt lời, liền bị lưu ly ấn của Lý Minh lưu lại trong hỗn độn, đánh bay đến chỗ sâu hỗn độn. Lời nói của nữ oa qua rất lâu, đại đạo cũng không có đáp lại. Tất cả mọi người ở Hồng Hoang cảm thấy tiếc nuối. Ai, đáng tiếc thất bại. Hồng Vân đang tại Ngũ Trang quán ăn nhâm nhi sâm quả, lộ ra vẻ tiếc hận. Một bên, Trấn Nguyên Tử cũng khẽ lắc đầu, không biết là tại tiếc hận nữ oa thất bại, vẫn là tại đau lòng chính mình nhân sâm quả. Mọi người ở đây cho là thất bại, thì đột nhiên từ chỗ sâu hỗn độn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một chữ cực lớn hiện ra ở trong hỗn độn, một đoàn đại đạo công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào thể nội nhân tộc, giúp họ gột rửa thân thể. Bởi vậy, tu vi của rất nhiều người trong nhân tộc đột nhiên tăng mạnh. Trong đó kẻ có cảnh giới cao nhất, thuộc về hai người được nữ oa dựa theo chính mình cùng Lý Minh mà đắp nặn. Tu vi của hai người này đã đột phá huyền tiên cảnh giới, đạt đến huyền tiên đỉnh phong, thành công, đại đạo công nhận. Nữ oa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hướng về Lý Minh lộ ra nụ cười vui vẻ, Chúc mừng ngươi, Nữ Oa, ngươi bây giờ là nhân đạo chi chủ. Nữ Oa cùng Hồng Quân không giống nhau, Hồng Quân là lấy thân hợp đạo, hơi không chú ý chính là trở thành thiên đạo khôi lỗi. Hai người thuộc về quan hệ cấp trên và cấp dưới, Nữ Oa nhưng là trực tiếp cùng trưởng quản nhân đạo, cùng nhân đạo bình khởi bình tọa. Hồng Quân trong hỗn độn gặp ván đã đóng thuyền, trong mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, đi tới trong hồng hoang, nhìn xem Nữ Oa với ánh mắt tràn đầy phức tạp, ai, thở dài một hơi sau, liền biến mất tại chỗ. Kế tiếp, Nữ Oa cùng Lý Minh liền chuẩn bị an trí nhân tộc. Phục Hy cũng quyết định đem Thủ Dương Sơn xem như đạo trường của mình. Thế là, hai người đem nhân tộc đều rời đi phụ cận Thủ Dương Sơn, lấy đại pháp lực đem phụ cận mở rộng ra, đem một chút đại yêu chém giết, Nữ Oa đem không độc ấn giao cho Phục Hy, võ đạo thiên bi lưu lại cho nhân tộc, trên đó có pháp môn tu luyện của nhân tộc. Lý Minh cùng Lục Nhĩ tại Thủ Dương Sơn trông nom nhân tộc ngàn năm sau, hai người liền trở về Tam Tiên Đảo, Nữ Oa thì đến hỗn độn, mở ra một phương tiểu thế giới, thiết lập ra một tòa cung điện, tên là Oa Hoàng Cung. Lục Nhĩ trở lại Tam Tiên Đảo, lập tức liền đem chính mình nhốt tại trong chỗ ở, còn thả ra lời thề, không thành thánh thề không xuất quan. Lý Minh biết rõ, nguyên nhân lúc đó của Lục Nhĩ chính là mắt thấy trong ảo cảnh hỗn độn ma viên cùng Nữ Oa thành thánh cảnh tượng, mà gặp nội tâm trầm trọng đả kích, nhưng mà, xem như một phần tư hỗn độn ma viên, Lục Nhĩ mi hầu, bản nguyên tồn tại của hắn thiếu hụt, vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể thành thánh, chỉ có cùng với ba khỉ khác dung hợp, Lục Nhĩ mi hầu mới có thể đạt đến độ cao của hỗn độn ma viên. Lý Minh trở lại, vui vẻ nhất vẫn là Nguyên Phượng, hai người gặp mặt sau, Nguyên Phượng thổ lộ hết nỗi khổ tương tư của mình, tiếp đó trở lại chỗ ở, cùng chung một đêm xuân. Lý Minh tại lúc rảnh rỗi, sẽ chỉ đạo Khổng Tuyên cùng Kim Sí hai người tu hành. Hai người thiên phú cực cao, Lý Minh truyền thụ cho họ thần thông đạo pháp, bọn hắn rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ. Khổng Tuyên tiểu gia hỏa này, thậm chí còn đem bản mệnh thần thông ngũ sắc thần quang của mình tu luyện đến bảy sắc, có sự ủng hộ của Lý Minh, tài lực cường đại, Khổng Tuyên đem ngũ châm tùng lá tùng đều luyện chế thành pháp bảo của mình, công kích địch nhân như vạn tên cùng bắn, tăng thêm tính chất của ngũ châm tùng, cùng Khổng Tuyên phù hợp, bị công kích, địch nhân căn bản là không có cách tránh đi. Nhìn xem ngũ châm tùng trơ trụi, Lý Minh không biết là khóc vẫn cười, nếu là Trấn Nguyên Tử tại chỗ, sợ rằng sẽ tại chỗ mắng to, phung phí của trời. Chương 61, yêu tộc người tới. Lúc này Hồng Hoang Vu yêu hai tộc đại chiến không ngừng. Yêu tộc không ngừng tiến đánh các tộc quần khác, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là yêu tộc tiến đánh Tiên Đình do Đông Vương Công sáng lập. Trước đây, khi Hồng Quân lần thứ hai giảng đạo, đã sắc phong Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu làm nam tiên và nữ tiên đứng đầu. Đông Vương Công tự cho là nhận được sắc phong của đạo tổ Hồng Quân liền có thể thống lĩnh vạn tộc Hồng Hoang. Đế Tuấn là một kẻ dã tâm 10 phần, làm sao có thể để người khác chỉ huy, liền thừa dịp Hồng Quân cùng Lý Minh đang đại chiến, Đế Tuấn dẫn dắt thủ hạ thập đại yêu thánh, đem Tiên Đình của Đông Vương Công tiêu diệt. Nhắc tới Đông Vương Công cũng là số khổ, xem như kíp nổ mà Hồng Quân lựa chọn cho cuộc chiến giữa Vu yêu hai tộc. Thêm vào biến số Lý Minh này, đã chiếm lĩnh Bồng Lai Tiên Đảo vốn thuộc về Đông Vương Công. Bây giờ, Đông Vương Công chỉ tùy tiện chọn một động thiên phúc địa trong Hồng Hoang, không có sự ủng hộ của linh bảo và thiên tài địa bảo trong Bồng Lai Tiên Đảo, việc chiêu mộ thủ hạ của hắn cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoại trừ Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, người mạnh nhất trong số thủ hạ của hắn chẳng qua là Đại La Kim Tiên cảnh giới mà thôi. Mà yêu tộc do Đế Tuấn lãnh đạo, thập đại yêu thánh mỗi người đều là chuẩn thánh cảnh giới. Lại càng không cần phải nói hắn còn nắm giữ Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung và yêu tộc chiến thần Đông Hoàng Thái Nhất, Tiên Đình không có gì bất ngờ xảy ra bị yêu tộc dễ dàng tiêu diệt. Đông Vương Công tự bảo thân tử đạo tiêu tại chỗ, Tây Vương Mẫu cũng không biết tung tích. Tam Tiên Đảo, lúc này Lý Minh đang nhắm mắt, xếp bằng ở trong một đống hỗn độn tiên kim, chung quanh hỗn độn tiên kim không có một tia sáng, không có chút nào linh khí, ảm đạm vô quang. Lý Minh mở to mắt, quanh thân khí thế chấn động, tất cả hỗn độn tiên kim liền đều hóa thành bụi, trực tiếp tiêu tan tại chỗ. Cảm thụ được sức mạnh trong thân thể, Lý Minh cảm thấy vô cùng thông suốt. Lúc này tu vi của Lý Minh đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng đại giới là tất cả hỗn độn tiên kim đều bị hấp thu hầu như không còn. Ai, tu luyện thật đúng là đốt tài nguyên a. Lý Minh không khỏi thở dài một tiếng, thật không biết trong hỗn độn những cái kia Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thậm chí Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên, để thăng một điểm phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Lý Minh tiếng nói vừa ra, bảng hệ thống lập tức mở ra. Túc chủ, Lý Minh, xuất thân hỗn độn thần ma, cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, pháp tắc thời gian pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa thi pháp tắc, pháp bảo Hỗn Độn Châu, Trảm Long Kiếm, Hỗn Độn Huyền Hoàng Đỉnh, Lưu Ly Ấn, Lá Chắn Thiên Phù, Tạo Hóa Ngọc Điệp Mảnh Vụn, Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Công Đức Kim Đăng, Thí Thần Thương, Hồng Mông Lượng Thiên Xích, Thập Nhị Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Đặc thù, nhân đạo chi lực, phá toái hồng mông thế giới pháp tắc toái phiến, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, thâm hải hàn thiết, thiên túc trương ngư tu, hàn băng ngọc tủy, địa nhũ trung thạch tuyền, bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch, pháp tắc lĩnh ngộ chưa hoàn chỉnh, pháp tắc tối cường lực chi pháp tắc còn chưa có đầu mối. Phải biết bàn cổ đại thần thế nhưng là 3000 pháp tắc, đều lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Lý Minh bất đắc dĩ, muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3000 pháp tắc đại đạo, trừ phi là cầm tới tạo hóa ngọc điệp trong tay Hồng Quân. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn ta cũng có mấy khối, nhưng đều không phải là lực chi pháp tắc. Lý Minh lắc đầu, đem hết thảy ý nghĩ ném sau ót. Đúng lúc này, Nguyên Phượng lặng lẽ đi vào nói: "Phu quân, Trúc Long phái người truyền lời, yêu tộc đã đem bàn tay đến Đông Hải, đoạn thời gian trước phái người tới chiêu hàng Long tộc, nhưng mà bị Trúc Long đuổi đi sau vài ngày cân nhắc. Hiện yêu tộc lại phái người tới, Trúc Long vì thế phái người tới xin chỉ thị phu quân." Nghe được lời nói của Nguyên Phượng, Lý Minh sờ cằm một cái chủ ý xấu ở trong lòng sinh ra. Đông Hải Long cung, Ngao Quảng đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, trên mặt mặc dù trấn định vô cùng, nhưng trong lòng kỳ thực vô cùng hoảng sợ. Phía dưới, ngồi mềm oặt trên một chiếc ghế, một vị hổ yêu kim tiên hậu kỳ, đang khóe miệng hơi vểnh, nụ cười trên mặt đắc ý, hắc hắc, không nghĩ tới yêu thánh đại nhân, lại đem mỹ nữ như thế giao cho ta, bức bách thực lực của Long tộc, nhất định sẽ khiến Long tộc này sa sút mà cúi đầu phục tùng. Đến lúc đó ta liền thừa cơ dọa dẫm mấy món bảo vật. Hổ yêu càng nghĩ càng đắc ý, cuối cùng thậm chí cười ra tiếng, Ngao Quảng trên bảo tọa im lặng, không biết hổ yêu này cao hứng cái gì. Ngay tại lúc Ngao Quảng lo lắng, một quân tôm đột nhiên dẫn một con khỉ đi đến, Ngao Quảng xem xét, nỗi lòng lo lắng, một chút liền để xuống, con khỉ kia không là người khác, chính là Lục Nhĩ bị Lý Minh cưỡng ép đá đi ra ngoài. Lúc này Lục Nhĩ còn có chút mộng, vốn là nói muốn bế quan đến đột phá thánh nhân, tu luyện thật tốt, đột nhiên liền bị sư tôn một cước đá đi ra, Ngao Quảng lập tức hai bước làm một bước tiến lên, hướng Lục Nhĩ kể khổ nói, đạo hữu ngươi đã tới, là Lý Minh thánh nhân phái ngươi tới a, nhanh mau cứu ta Long tộc a. Lục Nhĩ gãi gãi đầu khỉ, mở miệng nói, ngươi đừng vội, lại chậm rãi nói tới, ta xem đến cùng là ai muốn khi dễ cái lồng của ta Tam Tiên Đảo. Ngao Quảng đem nước mắt nước mũi trên mặt lau sạch sẽ, lôi kéo Lục Nhĩ hướng bảo tọa đi đến, Lục Nhĩ ghét bỏ hết lên tay, Ngao Quảng coi như không nhìn thấy, chờ Lục Nhĩ ngồi ở trên bảo tọa, liền kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng. Mấy canh giờ sau, nghe xong lời nói của Ngao Quảng, Lục Nhĩ giận tím mặt, này, yêu tộc này khinh người quá đáng, không biết Long tộc là cái lồng của ta Tam Tiên Đảo sao? Đây là xích lòa lòa, đang đánh vào mặt sư tôn ta, đánh vào mặt sư tôn ta, chính là đang đánh vào mặt ta Lục Nhĩ. Ngao Quảng thấy Lục Nhĩ nổi giận, vội vàng ở một bên an ủi, nhưng sứ giả yêu tộc phía dưới không vui, nghe được Lục Nhĩ nói như vậy về yêu tộc, vội vàng trở về mắng nói, ngươi cái quái thai khỉ này, thế mà lại làm nhục yêu tộc ta như thế, chờ ta trở về bẩm báo với yêu hoàng bệ hạ, đến lúc đó ức vạn yêu binh yêu tướng buông xuống, nhất định phải đem cái gọi là Tam Tiên Đảo cùng Long tộc của ngươi đạp thành đất bằng. Lục Nhĩ đảo đảo trong mắt, hỏi, yêu hoàng của ngươi là người phương nào? Ta sao chưa từng nghe nói qua? Lục Nhĩ mặt mũi tràn đầy nghi vấn, cái này cũng không trách nó, Lý Minh đi hỗn độn du lịch phía trước, liền đem thiên phú thần thông của hắn phong ấn, điều này có thể làm cho Lục Nhĩ tu luyện trở nên tâm vô tạp niệm, nhưng cũng đã mất đi năng lực lắng nghe hồng hoang. Thấy Lục Nhĩ hỏi, vẻ tự hào trên mặt hổ yêu càng ngày càng đậm, yêu hoàng của yêu tộc ta chính là Đế Tuấn đại nhân. Còn có một người em trai, chính là Đông Hoàng Thái Nhất, người nắm giữ Đông Hoàng Trung. Yêu hoàng đại nhân cùng Đông Hoàng đại nhân đều là chém tới hai thi đại năng. Hắn tức thì bị đạo tổ thu làm quan môn đệ tử, nắm giữ cơ hội thành thánh hồng mông tử khí. Chương 62, Hỏa Thiêu Yêu Đình. Nghe được lời nói của hổ yêu, Lục Nhĩ gãi đầu một cái nói, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, hai cái danh tự này giống như ở đâu đó ta từng nghe qua. Nghe được lời nói của Lục Nhĩ, hổ yêu càng thêm đắc ý, ha ha ha, danh hào yêu hoàng của yêu tộc ta vang vọng hồng hoang. Người cái khỉ lông tạp này nghe qua chẳng có gì lạ. Nếu các ngươi dâng ra mấy món tiên thiên linh bảo, ta có thể thay các ngươi nói vài lời tốt trước mặt yêu hoàng đại nhân, để cho các ngươi gia nhập vào yêu đình. Suy nghĩ một hồi, Lục Nhĩ lập tức vỗ tay một cái nói, ta nhớ ra rồi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không phải là hai con chim lông tạp kia sao? Lớn mật, dám xưng hô yêu hoàng của tộc ta như thế, các ngươi đã tự tìm đường chết. Hổ yêu nói xong, liền lấy ra một thanh đại đao nói, đây là tiên thiên linh bảo hạ phẩm mà yêu thánh đại nhân ban cho ta. Bình địa trảm, ngươi có thể chết dưới thanh đao này, cũng coi như là vinh quang của ngươi. Nói đi, hổ yêu liền vung vẩy đại đao, một đạo đao khí cuốn lấy gió tanh, hướng Lục Nhĩ chém tới. Ai ngờ Lục Nhĩ không nhúc nhích, mặc cho đao khí chém tới trên người mình, tiếng kim thiết chạm nhau, chứ không phải là tiếng đao chẻ vào thịt mà hổ yêu mong đợi. Lục Nhĩ phủi phủi quần áo có chút đau lòng, y phục này thế nhưng là ta thích nhất một kiện. Hổ yêu trợn mắt hốc mồm, có chút không tin, mấy đạo đao khí tiếp tục chém ra, tiếng kim thiết binh binh bàng bàng tiếp tục truyền đến, Lục Nhĩ thấy không dứt, liền một gậy đem hắn quật ngã trên mặt đất. Hổ yêu ngã xuống đất cũng không dám tin tưởng, tiên thiên cấp biệt linh bảo đều không có tác dụng gì đối với con khỉ trước mắt. Điều này chưa từng có. Hắc hắc, ta tu luyện công pháp vô thượng do sư tôn truyền thụ. Bây giờ nhục thân đã sánh ngang tiên thiên chí bảo, ngươi cái linh bảo hạ phẩm nhỏ nhoi này đối với ta đương nhiên không hề có tác dụng. Nói đi, Lục Nhĩ liền một gậy đem hổ yêu đánh thành thịt nát. Đạo hữu, lần này ngươi giết sứ giả yêu tộc nếu là hỏi tội chúng ta thì phải làm sao? Hay là đem thánh nhân mời ra đây? Ngao Quảng con mắt đi lòng vòng, mặc dù hắn biết bằng vào thực lực của Tam Tiên Đảo, bảo vệ long tộc hiện tại vẫn là dễ dàng, nhưng mà mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Ngươi cái lão nê thu sợ gì? Việc nhỏ như vậy sao phải phiền phức sư tôn? Chờ ta vụng trộm sai khiến Lục Nhĩ đến yêu đình, đem hắn náo long trời lỡ đất, đến lúc đó bọn chúng tự nhiên không rảnh để tìm ngươi long tộc gây phiền phức. Nói đoạn, Lục Nhĩ liền hướng phía trên bầu trời bay đi. Phu quân, để cho Lục Nhĩ tùy tiện đi đến yêu đình như thế, thật sự không thành vấn đề sao? Ngoại trừ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc còn có đến 10 vị chuẩn thánh cảnh giới yêu thánh. Nguyên Phượng Khuynh Quốc Khuynh Thành trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Dù sao Nguyên Phượng đã sớm xem Lục Nhĩ như con ruột của mình. Nguyên Phượng lúc này cũng không muốn tâm tư đơn thuần của Lục Nhĩ bị tổn thương. Lý Minh nắm lấy tay ngọc của Nguyên Phượng, ôn nhu nói, không có vấn đề, Lục Nhĩ sau lưng còn có ngươi. Phu quân, làm chỗ dựa mà. Chỉ chốc lát sau, Nam Thiên Môn cực lớn liền hiện ra trước mắt Lục Nhĩ. Hai yêu binh trấn giữ ở cửa Nam Thiên Môn, thỉnh thoảng còn có các đội ngũ yêu tộc tuần tra. Lục Nhĩ gãi đầu, nhìn quanh đám mây đang bay, lập tức biến thành một đám mây, bay vào Nam Thiên Môn. Lục Nhĩ tiến vào Nam Thiên Môn, liền biến thành hình dạng con hổ, đi đánh chết hổ yêu. Tại yêu đình lang thang rất lâu, ngoại trừ những yêu binh tuần tra, Lục Nhĩ cũng không nhìn thấy người khác. Cái yêu đình này quả thật chẳng có gì, ngay cả một đại la kim tiên cũng không thấy. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên không phải hạng người tốt lành gì. Thế lực khai sáng lại hèn kém như thế, không giống như sư tôn ta sáng lập Tam Tiên Đảo, trên đó chuẩn thánh vô số kể, lại còn có sư tôn, vị đại đạo thánh nhân này tọa trấn. Lục Nhĩ đang suy nghĩ thì đụng phải một đội yêu binh, tên cầm đầu mở miệng nói, đầu lĩnh hổ yêu, Bạch Trạch yêu thánh đại nhân gọi ngươi đến đấu Ngưu cung, hồi báo kết quả chiêu an long tộc. Lục Nhĩ bắt trước giọng hổ yêu nói, ha ha, lập tức, lập tức. Nói đoạn, Lục Nhĩ liền như làn khói biến mất trước mặt đám yêu binh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đấu Ngưu cung, đấu Ngưu cung rốt cuộc ở đâu? Lục Nhĩ ở yêu đình vòng quanh mãi, cuối cùng đến trước một cung điện, trên cung điện viết, đấu Ngưu cung, hắc hắc, tìm được rồi. Lục Nhĩ nhanh nhẹn đi lên, cửa lớn tự động mở ra, trong sâu đấu Ngưu cung đứng một nam tử áo trắng, nam tử có khí chất nho nhã, hoàn toàn khác biệt với Phục Hy, nho nhã của nam tử áo trắng là thuộc về trí tuệ nho nhã. Hậu thế tương truyền Bạch Trạch là thụy thú, trên thông thiên văn dưới tường tận địa lý. Lục Nhĩ bước nhanh đến trước, bắt trước giọng hổ yêu nói, báo cáo Bạch Trạch đại nhân, chiêu an long tộc đã hoàn thành. Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng biểu thị, sau này sẽ nghe theo yêu tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Trạch híp mắt nói, mấy lần chiêu an trước đây, long tộc đều kiên quyết từ chối, sao lần này lại thuận lợi như thế? Lục Nhĩ nghe vậy vội vàng đáp, Ngao Quảng lão già kia chắc chắn là thấy yêu tộc ta tiêu diệt tiên đình, sợ mất mặt, sợ yêu tộc ta cũng đi thảo phạt long tộc chúng, cho nên mới như thế. Điều này càng chứng minh thực lực yêu tộc ta đã là đệ nhất hồng hoang. Nghe lời Lục Nhĩ, Bạch Trạch cuối cùng bật cười lớn, những năm này vì yêu tộc, vì yêu thánh mưu trí này, có thể nói là tận tâm tận lực, thấy yêu tộc cường đại như thế, Bạch Trạch dù chết cũng có thể nhắm mắt. Ngươi rất không tệ. Nói đoạn, Bạch Trạch vung ra một vật, đây là một trung phẩm tiên thiên linh bảo Hàn Băng Châu. Ngươi có công chiêu hàng long tộc, hôm nay chấm ban thưởng cho ngươi. Lục Nhĩ cầm lấy Hàn Băng Châu, vẻ mặt vui mừng nói, đa tạ yêu thánh đại nhân. Đa tạ yêu thánh đại nhân. Bạch Trạch khoát tay áo, Lục Nhĩ lui ra ngoài, ra khỏi đấu Ngưu cung. Lục Nhĩ nhìn Hàn Băng Châu trong tay, khạc một bãi nước bọt, sư tôn đã ban cho ta nhiều bảo vật như thế, bảo vật Tử Tiêu cung Hồng Quân, ta cũng lấy đi 1/3, thứ trung phẩm tiên thiên linh bảo nhỏ nhặt này, sao lọt vào mắt ta? Nói đoạn, Lục Nhĩ định ném đi, nhưng lại nghĩ nghĩ rồi nói, tính là thịt muỗi cũng là thịt, lại nói sư tôn nói, con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, để ở trong phòng làm đồ trang trí cũng không tệ. Lục Nhĩ cất đi Hàn Băng Châu, lại tiếp tục du đãng trong yêu đình. Tại Tam Tiên Đảo, Nguyên Phượng nói với Lý Minh, phu quân, đồ đệ của người càng ngày càng thú vị, ta không ngờ nó lại có trí tuệ như thế. Lý Minh chỉ cười ha ha, không trả lời Nguyên Phượng, ai, tính vậy đi, dứt khoát đốt pháo để tính. Lục Nhĩ đi loanh quanh rất lâu, không tìm thấy gì hữu dụng, liền quyết định đốt một mồi lửa, thiêu hủy yêu đình này. Nói xong, Lục Nhĩ lấy ra một ngọn lửa, hỏa yếm cháy hừng hực,